Est, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, lời của đối phương cũng không sai, nếu như tiếp tục ở lại, bệ hạ có thể vì chữa trị cho hắn, nhất định sẽ mạo hiểm để mở ra cánh cổng thời không, như vậy. Hắn tuyệt đối không thể để cô mạo hiểm, nhưng mà tại sao lại là tiền bối Est chứ? Lúc này, thần hỏi lại câu hỏi mà Mạc Vong đã hỏi lúc trước. Mọi người đều trầm mặc, tình hình có chút lúng túng. Ngay khi Mạc Vong mở miệng định chuyển đề tài thì đột nhiên Est nói. Tại vì người làm phép là em trai ta. Cách chương.